Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, một người, Phong Thành, 3/3, Đào Như Thụy tự nhiên là có nhãn lực sức lực, vội vàng phóng ngựa tiến lên hỏi, xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Hạ Cực, Đào Như Thụy bề bộn trước tiên xuống ngựa, cung kính cúi đầu. Gặp qua thần võ vương, sau đó, hắn vội vàng tự giới thiệu mình, tiểu nhân họ Đào, tên Như Thụy, qua lại Trung Nguyên cùng Đột Quyết ở giữa bán rào, về sau tại Đột Quyết thành ra chính là định cư tại Đột Quyết. Nói xong, Đào Như Thụy vội vàng xoay người, đối Đột Quyết mọi người bô bô nói một phen, mọi người cau mày, không người nào nguyện ý xuống ngựa. A Sử Lực vừa lớn tiếng nói vài câu, Đào Như Thụy lúc này mới xoay người nói, thần võ vương, ta sứ đoàn lĩnh đội nói, nếu là muốn bọn hắn xuống ngựa, còn mời thần võ vương hiển lộ một phiên bản sự. Hạ Cực nhìn lướt qua trước mặt Đột Quyết mọi người, lại liếc mắt nhìn cái kia sắc mặt nghiêm chỉnh không ngờ cầm đầu tướng quân. Nhìn về phía Đào Như Thụy nói, một mình ngươi đi qua. Tiểu nhân cũng không phải là sứ đoàn người nói chuyện, bất quá là đi theo mà thôi. Hạ Cực nói, hiện tại ngươi là, Đào Như Thụy sửng sốt một chút, vội vàng xoay người cùng Đột Quyết bắt đầu trao đổi. Đột Quyết mọi người nhất thời đều lộ ra vẻ phẫn nộ. A Sử Lực gầm thét vài câu, Đào Như Thụy nơm nớp lo sợ, sau đó quay đầu hướng Hạ Cực nói, thần võ vương. Hắn do dự nửa ngày, mới chậm rãi nói, ta Đột Quyết đáp ứng lời mời tới. Cái này là mênh mông trung thổ chi quốc đạo đãi khách sao? Hạ Cực lắc đầu, ngươi như thật sự là khách. Ta đây tiếp khách, ngươi như kẻ đến không thiện. Ta còn muốn tốn tâm tư cùng ngươi lá mặt lá trái sao? Hài hước, cho nên, hắn tựa hồ không nghe thấy Đào Như Thụy một câu nói kia. Cũng tựa hồ trước mặt lại không có Đào Như Thụy người này. Hắn tay trái nắm lên một vò rượu ngon, vì chính mình châm một chén. Trong chén rượu ngon tại như tơ mưa xuân bên trong hiện khí điểm điểm gợn sóng. Xuân thưởng nhiều loại hoa, đỉnh đầu hắn có hoa. Tối hôm qua vừa mở, Hạ Cực nhìn một chút đường phố bờ nhô ra mấy nhánh hoa đào. Uống một hớp rượu ngon. Sau đó lại sờ lên bên hông, cầm ra một khỏa vụn bạc, cong ngón búng ra, bắn vào bên cạnh người một nhà tửu lâu. 2 cân thịt trâu, cái kia vụn bạc phá không, tốc cực nhanh, nhưng là ổn ổn đương đương rơi vào quán rượu trên bàn. Quán rượu trưởng quỹ kinh hãi còn tưởng rằng trên trời đi bánh có nhân. Nghe được thanh âm mới phản ứng được, vội vàng hô, tiểu nhị. Chuẩn bị thịt bò, Hạ Cực một chén tiếp lấy một chén rượu ngon, Đào Như Thụy bưng lấy tay, khiếp sợ nhìn xem hắn, hắn theo chưa có xem nghiêu bức như vậy người Trung Nguyên. Vô luận thế gia, thậm chí hoàng thất, người nào đối mặt ngoại xứ không phải khách khí, hắn cũng cho tới bây giờ đều là nhìn xem người Đột Quyết thô bạo. Dọc theo con đường này, A Sử Lực càng là một bộ sớm đã nắm này tiêu xài một chút giang sơn xem như chính mình vật trong túi. Bộ dáng, xem người đều là dùng mũi xem, nhưng không nghĩ tới, vị này đại thương thần võ vương thế mà so người Đột Quyết càng thô bạo. A Sử Lực vẻ mặt băng lãnh, hỏi một tiếng, hắn nói cái gì? Đào Như Thụy bất đắc dĩ truy vấn, điện hạ, ta nên làm sao hồi bẩm? Hạ Cực nói, một mình ngươi đi qua. Đào Như Thụy quay người lại là một phiên trao đổi. A Sử Lực lập tức nổi giận, gần như 3 mét thân cao giãn ra, cánh tay vặn vẹo, chân khí xung làm mà ra, giống như là cá voi xanh phun nước, phát ra nhiều đám bạo đậu nổ vang, khí lưu chạy tán loạn, xuân thủy tại quanh người hắn hướng 4 phía điên cuồng bắn ra mà ra. Có đáy nước còn giữa không trung lại nổ tung. Hắn 2 chân thúc vào bụng ngựa. Liền muốn tiến lên. Con ngựa mới đi 2 bước. Vù. Keng, một vệt bóng đen như điên mãng bắn ra, rơi vào khoảng cách hạ cực 2 trượng bên ngoài địa phương. Gắt gao cắm vào tại khe đá ở giữa, muôn vàn khói đen lượn lờ, rồi lại trong nháy mắt thu hợp, kết thúc thành một thanh nhìn như phổ phổ thông thông song răng hắc kích đại ám hắc thiên kích. Ngăn tại cái kia hắc mã trước đó, không muốn qua giới, hạ cực hữu hảo nhắc nhở một câu, con ngựa nhìn xem cái kia hắc kích, bản năng thấy một cỗ sợ hãi, tựa như đó không phải là binh khí, mà là một đầu nhắm người mà phệ hung thú, đang ở lạnh như băng nhìn chăm chú lấy nó. Vô luận a sử lực như thế nào thúc dục, này hắc mã liền là không dám lên trước. Trong lúc nhất thời, cửa thành phía tây trước lâm vào giằng co nhiều lần. Tiểu nhị bưng lấy thịt bò chín chạy ra, hắn cẩn thận chạy đến thần võ vương bên người, nắm giấy dầu bao đưa ra ngoài, lại nhiều cho cái phòng mưa che đậy. Hạ cực nhìn lướt qua, không ngừng 2 cân, cho nên hắn ôn hòa nói tiếng cảm ơn. Tiểu nhị nghe được 2 chữ này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lông đều dựng lên, hắn dọa đến 2 chân mềm nhũn, trực tiếp liền muốn nằm dạp trên mặt đất, nhưng hắn không có quỳ xuống. Hạ cực tiện tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đã mang theo hắn đứng lên, khiến cho hắn đứng vững vàng. Nàng nói, sống ở ta hoàng đô người, người nào cũng không cần quỳ. Thanh âm khí phách chậm rãi lan truyền ra, truyền cực xa, tiểu nhị nước mắt đều chảy ra, vội vàng lui ra, đứng ở trước cửa, nhìn xem vị kia mưa xuân bên trong dương dương tự đắc, một người phong bế hết thảy đột quyết lai sứ thiếu niên. Hắn trình độ văn hóa không cao, đáy lòng đang cuồng hống lấy, đúng là mẹ nó nghiêu bức. Lại nghĩ lên cái kia chút gì hiệp khách tại trong tửu lâu khoác lác đại sự, so với này một vị, đơn giản liền mẹ nó là tại nhà tròi. Hắn lại lo lắng nhìn thoáng qua hướng cửa thành những cái kia nhân cao mã đại người đột quyết. Mỗi một cái đều không giống loại lương thiện. Quán rượu đỉnh, bọc lấy mũ túi nam tử ôm song đao, đang nhìn xem một màn này. Mũ túi một bên có 2 sợi hắc bạch đan sen tóc dài chảy ra. Hắn chính là Bắc Địa Đao Vương Phong Nghiêu Mã. Lúc này, hắn lặng lặng nhìn ngồi tại đầu đường cùng đột quyết rằng co thiếu niên. Chẳng biết tại sao, đáy lòng sinh ra một loại dễ chịu vô cùng cảm giác. Nam nhi nên như vậy, anh hùng hào kiệt, không phải liền là nên như vậy phải không? Không thấy thần võ vương trước, hắn còn chỉ là bởi vì hoàng nữ yêu dân, cùng với thôn quê phường nghe đồn để suy đoán, này thần võ vương phải làm không phải tin đồn bên trong ác nhân, hôm nay gặp mặt, chỉ cảm thấy hào khí vượt mây. Trước đó tất cả tin nhảm trong nháy mắt không công mà phá. Chỉ bất quá, hắn có chút lo lắng, bởi vì đột quyết sứ đoàn thật khó đối phó. Hắn cùng cái kia cầm đầu tướng quân liều mạng một tay. Đối phương, đã thành này thời đại mới con cưng, đã thức tỉnh một loại đặc thù lực lượng, mà trong đội ngũ này rõ ràng còn có mặt khác cao thủ tồn tại. Phong Nghiêu Mã lẳng lặng nhìn xem, thời khắc mấu chốt, hắn sẽ ra tay, chỉ bằng lấy lúc này cái kia ngồi tại nhất quân trước đó khẳng nhưng uống rượu thân ảnh. Đáng giá được hắn làm như thế. Mặt khác hiệp khách cũng dồn dập nhìn xem, chẳng biết tại sao, bọn hắn đáy lòng lại sinh ra một loại tự hào cảm giác. Mà trước đó đối với vị này hiểu lầm càng làm cho bọn hắn thấy vô cùng áy náy. Không tận mắt đến xem đến hắn, làm sao biết trên đời có nhân vật như vậy. A sử lực 2 quả đấm siết chặt, khí tức thu lại, toàn bộ giấu ở thể nội, mà quanh thân cơ bắp bắt đầu như rắn vặn vẹo. Nước mưa nhưng phàm rơi vào hắn trên người đều sẽ trực tiếp nổ tung, nhưng hắn vẫn là không có ra tay. Rất đơn giản, hắn coi như lại mãng, cũng biết nơi này là của người khác địa bàn, có đánh hay không không phải hắn định đoạt, bởi vì làm tướng quân chân chính giấu ở trong sứ đoàn. Cho nên, hắn vô ý ở giữa lại lắc lắc cổ nghiêng đầu. Sau đó hắn thấy cái kia tướng mạo thường thường không có gì lạ tướng quân thế mà nhẹ gật đầu. A Sử Lực trừng lớn mắt, sau đó nói, Đào Như Thủy, ngươi đi một mình, nói rõ, này thông gia nhất định phải liền, bằng không cũng đừng hồi trở lại đến rồi. Đào Như Thủy vội vàng nói, tướng quân, nếu có biến huống, ta sẽ kịp thời trở về cáo chi, chờ ngài quyết định, đi thôi. A Sử Lực cuồng nộ mà giống lên một tiếng, sau đó cứ như vậy đứng thẳng bất động tại chỗ. Nếu là con mắt có khả năng giết người, hắn đã giết trước mặt đang bình yên uống rượu thần võ vương 100 lần 1000 lần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.